Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 558, Thủy Hỏa Bất Dung, Thần Linh Cuộc Chiến. Góc truyện audio.com, hai đại thái cổ dị tượng tái hiện Quách Gia cùng tồn tại, trường hợp như vậy, vạn năm khó gặp, chỉ tiếc Tô Tử Mặc là Kim Đan sơ kỳ, liên tục cùng Bắc Vực Thiên Kiêu đại chiến, lại chống đỡ hai đại dị tượng, linh lực đã khô kiệt. Mặc dù như thế, hắn vẫn không có chút nào sợ hãi. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, giữa không trung cái kia hai cái đã ảm đạm xuống thái cổ thần linh, tại lực lượng nào đó dẫn dắt phía dưới, đột nhiên hung hăng đụng vào nhau. Oanh, một cỗ làm lòng người kinh hãi lực lượng bắn ra, mọi âm thanh đều yên tĩnh, thực sự không phải là thật sự tĩnh lặng, mà là cực lớn thanh âm che đậy kín hết thảy, dường như tận thế hàng lâm. Sắp sửa đâm đến Tô Tử Mặc trước người rất nhiều thần binh lợi khí, phong xương đao kiếm, đều vỡ vụn hóa thành bột mịn. Đoan Mộc Khang, Âu Dương Hạ Vũ hai người hoảng sợ biến sắc như bị sét đánh, toàn thân đại chấn, riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi từ giữa không trung ngã xuống. Hai người kim đan dị tượng đã toàn bộ vỡ vụn. Thần Quy, là trong nước thần linh, Đằng Xà, là trong lửa thần linh, xung khắc như nước với lửa. Hai loại dị tượng va chạm, không khác một trận thần linh đại chiến, đồng quy vu tận, đồng thời, trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ khủng bố sát thương. Đây cũng không phải là thuần túy dị tượng lực lượng. Càng ẩn chứa một loại đạo pháp bản nguyên xung đột, đại đạo chí lý. Tô Tử Mặc trùng kích kim đan cảnh quá trình cũng không thuận lợi, bởi vì thủy hỏa hai loại lực lượng trong đan điền không ngừng va chạm xung đột, hắn đã nhận lấy quá nhiều tra tấn. Huyết nhục lần lượt xé rách lại lần nữa khép lại, cuối cùng còn suýt nữa bạo thể mà chết. Tuy rằng, cuối cùng thủy hỏa hai loại lực lượng tạm thời cân bằng xuống, quy xà có thể cùng tồn tại. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này hai loại lực lượng một khi va chạm sẽ bộc phát ra cực kỳ đáng sợ uy lực. Tại một khắc này, một tia cảm ngộ xông lên đầu, linh quang hiện lên, cũng thì có hôm nay quy xà chạm vào nhau, lần này va chạm thần quy, đằng xà hai đại thái cổ dị tượng toàn bộ tiêu tán. Mà Đoan Mộc Khang, Âu Dương Hạ Vũ hai người thảm hại hơn. Thảo Mộc Giai Binh, Phong Xương Đao Kiếm hai đại dị tượng trong nháy mắt tan vỡ, hai người đụng phải mãnh liệt trùng kích. Trong đan điền, linh lực một mảnh hỗn loạn, hai người hầu như mất đi chiến lực. Hắc Tô Tử Mặc nhếch miệng cười cười, cất bước tiến lên, hét lớn một tiếng. Nạp mạng đi, thát thát thát, chỉ là hai ba bước Tô Tử Mặc cũng đã đuổi theo đang tại quay ngược lại Đoan Mộc Khang, thò ra bàn tay khổng lồ, phía trên huyết nhục tràn đầy, nổi gân xanh, hung hăng bạo đè xuống. Nhanh, Đoan Mộc Khang thần sắc kinh hoàng, nỗ lực bình phục tâm thần, trước tiên tế ra phi kiếm. Thần kiếm hào quang hừng hực giống như một con thuồng luồng, phóng lên trời, hướng phía bao phủ xuống đến bàn tay đâm tới. Bong bong bong, Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, không lùi không tránh, bàn tay đầu ngón tay đột nhiên bắn ra 5 căn móng tay, lóe ra hàn quang, giống như lưỡi dao, trong nháy mắt đem Đoan Mộc Khang phi kiếm bắt lấy. Coi như là một con thuồng luồng, cũng dãy rủa không xuất ra Tô Tử Mặc lòng bàn tay. Tô Tử Mặc bàn tay đột nhiên mềm nhũn ra, như là trơn mềm như lưỡi bình thường, tại trên thân kiếm một cuốn, chấn động. Giặc giặc, cái này thanh phi kiếm trực tiếp bị Tô Tử Mặc lòng bàn tay cuốn thành một đống mảnh vỡ, tản ra rơi trên mặt đất. Góc truyện audio.com, thượng cổ thế gia truyền nhân, liền điểm ấy bổn sự sao? Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, cất bước tiến lên, trong thời gian ngắn đi vào Đoan Mộc Khang trước người. Đoan Mộc Khang sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn không có buông tha cho, không để ý đan điền quặn đau, điên cuồng vận chuyển linh lực, hét lên một tiếng. Để ngươi nhìn ta Đoan Mộc thế gia bí thuật, Thảo Mộc triền nhiễu. Đoan Mộc Khang chỉ về phía trước, tại kia chỗ đầu ngón tay, linh lực phun ra, đột nhiên hiện lên lấy ra điên cuồng Thảo Mộc dài nhỏ cứng cỏi, biên giới sắc bén, như là đồ châu báu nữ trang trường kiếm, hướng phía Tô Tử Mặc quấn đi vòng qua. Nói là Thảo Mộc nhưng phong mang, lại không yếu tại thần binh lợi khí. Coi như là thượng cổ dị trùng bị cuốn lên, đều là lành ít dữ nhiều. Nếu là bình thường một chút yêu thú bị Thảo Mộc triền nhiễu khóa lại, trực tiếp sẽ bị thiết cắt thành một đống thịt nát. Thảo Mộc tăng vọt trong nháy mắt đem Tô Tử Mặc vây quanh, bao phủ đi vào. Giống, cùng lúc đó, hổ dao gào thét một tiếng, nanh vuốt dữ tợn hướng phía Tô Tử Mặc phản sát tới đây. Chết cho ta, chấm, Đoan Mộc Khang khuôn mặt vặn vẹo khống chế tăng vọt Thảo Mộc không ngừng quấn quanh Tô Tử Mặc như muốn trói buộc chặt. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, những thứ này sắc bén Thảo Mộc triền nhiễu tại Tô Tử Mặc trên thân, căn bản không có lưu lại miệng vết thương, đã liền một chút dấu vết đều không có. Phải biết rằng, đã liền cực phẩm linh khí, đều chưa hẳn có thể đâm rách Tô Tử Mặc huyết nhục, huống chi là cái này linh thuật ngưng tụ ra Thảo Mộc. Bực này cho má bí thuật cũng lấy ra mất mặt xấu hổ. Tô Tử Mặc vận chuyển huyết mạch trong cơ thể hải triều thanh âm bắt đầu khởi động, huyết nhục bành trướng, toàn bộ người thân hình trọn vẹn lớn một vòng. Sụp đổ bang, Nương theo lấy một hồi động tĩnh, thảo mộc đứt từng khúc, Tô Tử Mặc giãy giụa đi ra. Cùng lúc đó, hổ giao dương miệng lớn dính máu vừa vặn cắn đi qua, mùi tanh ngút trời, hầu như muốn đem đầu lâu của hắn nuốt vào trong bụng. Tô Tử Mặc trong mắt hàn quang chợt chợt hiện, thò ra hai tay cao thấp xê dịch trực tiếp đem hổ giao cao thấp hàm nắm chặt. Song phương đấu sức, xoẹt xẹt, ngắn ngủi rằng co sau đó, một tiếng sấm nhân động tĩnh, huyết khí ngút trời. Cái này đầu hổ giao lại bị Tô Tử Mặc cầm lấy cao thấp hàm, từ trung gian xé thành hai nửa, nhiễm lấy máu tươi nội tạng rơi là tả trên đất, làm cho người buồn nôn. Quần tu hoảng sợ, đem hổ giao sinh sôi xé rách, cái này nhiều lắm lớn lực lượng. Đoan Mộc Khang lần này là thật sự hù đến rồi. Tắm máu tươi, Tô Tử Mặc sải bước chạy đến, như là trong địa ngục đi ra ma thần, đằng đằng sát khí, trong nháy mắt liền đã đi tới phụ cận. Đoan Mộc Khang sợ tới mức hồn phi phách tán, không kịp nghĩ lại, trước tiên bóp nát một quả hộ thân phù lục trước người, ngưng tụ ra một đạo màn hào quang, quay người bỏ chạy. Đoan Mộc Khang bộ dạng tựa như một đầu chó nhà có tang, chút nào không một chút thiên kiêu phong thái, trò hề lộ ra. Oanh, Tô Tử Mặc đuổi theo mau, nắm đấm hóa thành một cái đại ấn, trùng trùng điệp điệp vỡ toan tại Đoan Mộc Khang đỉnh đầu. Hộ thân phù lục hình thành màn hào quang lóe lên một cái, rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Oanh, lại là một quyền hàng lâm, màn hào quang lắc lư, lại lần nữa ngăn trở một quyền này lực lượng. Góc truyện audio.com, nhưng đụng phải thật lớn như thế trùng kích, Đoan Mộc Khang thân thể mất đi cân bằng, thất tha thất thểu, suýt nữa một đầu sạc trên mặt đất. Tô Tử Mặc bước nhanh bắt kịp, vùng nắm đấm, chiếu vào Đoan Mộc Khang thân hình, như mưa rơi rơi xuống suy sụp. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp va chạm, màn hào quang kịch liệt lắc lư, rốt cuộc truyền ra một tiếng giòn vang. Giặc giặc, trên màn hào quang, hiện ra một đạo vết rách, phù lục hào quang, triệt để ảm đạm xuống. Nát, tông môn lưu cho hắn bảo vệ tính mạng chi phù, có thể ngăn cản được phần lớn kim đan chân nhân lực lượng hộ thân phù lục lại bị đánh nát. Đoan Mộc Khang mặt xám như cho. Oanh, lại là một quyền hàng lâm, Đoan Mộc Khang thân thể trực tiếp bị đánh được chia năm xẻ bảy, tại chỗ vẫn lạc. Thác Bạt Phong đám người thấy được tay chân lạnh buốt, quá độc ác, thượng cổ thế gia thiên kiêu, lại bị người này cưỡi trên đầu, sống sờ sờ một bữa loạn quyền đánh chết. Bên kia, Âu Dương Hạ Vũ đã sớm nhìn ra tình thế không đúng, ngồi ở thanh loan trên thân, đã chạy ra rất xa. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, vừa muốn thả người đuổi theo, rồi lại chứng kiến một người. Một vị tuấn mỹ nam tử phiêu nhiên nhi lai, đang mặc màu vàng nhạt đạo bào, chân không chìa xuống đất, trên mặt trong suốt như ngọc lóe ra từng điểm sáng bóng, đôi mắt thâm sâu, giống như lưu ly. Khách trương.